Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 444, cộng đồng đối địch. Lý Vũ nhìn lấy Tần Niết ngưng trọng ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói. Đại tướng quân, cô thua ngươi, cô chịu phục, nhưng ngươi yên tâm, cô còn sẽ không đối ngươi làm bỉ ổi sự tình. Đúng lúc này Tần Lâm Quân một bước bước vào mưa trong đình. Chẳng lẽ là hai đại hoàng triều muốn bắt đầu xâm lấn Đại Hiên hoàng triều rồi? Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mang theo một tia sát ý. Cũng chỉ có dạng này thần hoàng mới có thể ở thời điểm này mời Trấn Quốc phủ. Cũng chỉ có dạng này một khi Trấn Quốc phủ cự tuyệt thần hoàng bọn họ hợp tác. Lý Chính rất có thể đối mặt thần hoàng diệt Trấn Quốc phủ mà thờ ơ. Tần Niết biểu lộ nhất động, trên bàn đá tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt sắc bén nhìn lấy thần hoàng cùng Lý Vũ. Các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi nói là thật, không là đang gạt chúng ta Trấn Quốc phủ. Giờ phút này Tần Niết nội tâm 10 phần phẫn hận, một là đối tình huống bây giờ bất đắc dĩ. Người sáng suốt xem xét, hiện tại Trấn Quốc phủ đại thắng, liền muốn đánh bại Lý Vũ, mà hai đại hoàng triều tại thời cơ này xâm lấn, Trấn Quốc phủ không thể không về Tĩnh Châu phòng thủ. Thứ hai là đúng hai đại hoàng triều căm hận, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Đại Hiên hoàng triều tất cả mọi người biết hai đại hoàng triều đối Đại Hiên hoàng triều nhìn chằm chằm thèm nhỏ nước dãi, muốn xâm chiếm Đại Hiên hoàng triều, phá hư Đại Hiên hoàng triều non sông tươi đẹp, dám phạm cương thổ người, tất phải giết. Đây là tất cả Đại Hiên hoàng triều thần dân sâu trong nội tâm chung nhận thức. 5 ngày trước đó, bản vương đã đáp ứng Đại Nhật hoàng triều trợ giúp bản vương. Lý Chính đột nhiên xuất hiện tại Vũ Đình bên ngoài. Long hành hổ bộ bước vào Vũ Đình. Nhìn đến Lý Chính đến đây, ngoại trừ thần hoàng, mọi người đều chấn động. Đặc biệt là Đoàn gia lão tổ cùng Bạch Diệc Phi chưa bao giờ thấy qua Lý Chính. Thế mà Lý Chính bóng người lại bao phủ Trấn Quốc phủ cùng Lý Vũ hai thế lực lớn, làm lòng người thấy sợ hãi. Lý Chính đứng tại trong đình nhìn lấy ngồi tại đình bàn 4 người cười nhạt gật đầu. Mà giờ khắc này tất cả mọi người lại tràn ngập kiêng kỵ nhìn lấy Lý Chính. Thì liền thần hoàng đều mang một tia ngưng trọng. Chính nhi ngươi đến chậm. Ngồi đi. Lý Chính vui vẻ tiếp nhận thần hoàng mời ngồi. Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy lạ lẫm mà vừa kinh khủng Lý Chính. Hỏi. Không biết Tần Vương nói tới Đại Nhật hoàng triều sẽ có bao nhiêu người trợ giúp. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên Lý Chính, chờ đợi lấy Đại Nhật hoàng triều tin tức. 1 tháng sau, Đại Nhật hoàng triều đem về để 3 vị âm dương cảnh tôn giả xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến vào Đại Hiên hoàng triều, mà Đại Hiên hoàng triều bên ngoài chỉ ít còn sẽ có 200 vạn đại quân 3 vị âm dương cảnh tôn giả trở lên thực lực tại biên cảnh nhìn chằm chằm. Lý Chính mang theo một tia ngưng trọng nói. Nghe được Lý Chính trả lời, Lý Vũ thở dài nói, xem ra Đại Nhật hoàng triều cũng sẽ mê hoặc Đại Hàn vương triều mấy cái này biên cảnh vương triều. Cùng một chỗ đối tiến công Ương Châu, mọi người đều gật đầu, đối với hai đại hoàng triều thực lực, bọn họ đều một mực cảnh giác, 10 phần hiểu rõ các hoàng triều tình huống. Thần hoàng sáng ngời hai con mắt nhìn lấy Lý Chính nói. Đại Nhật hoàng triều trên mặt nổi chỉ có 10 vị âm dương cảnh. Nhưng kỳ thật hết thảy có 14 vị. Trận này bọn họ chỉ ít sẽ phái ra 8 vị âm dương cảnh tôn giả. Đến mức binh lực như ngươi sở liệu. Không nhiều không ít. Lý Chính nội tâm ngưng tụ. Thần hoàng đây là tại nói cho hắn biết lần này Đại Nhật hoàng triều tình huống. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng tự tin biểu lộ. Nội tâm đột nhiên nghĩ đến. Nếu như thần hoàng nói là chính xác, như vậy thần hoàng đối Đại Nhật hoàng triều quả thực rõ như lòng bàn tay. Hai mắt híp lại, xem ra thần hoàng tại Đại Nhật hoàng triều phái nằm vùng địa vị phi thường cao a. Đúng lúc này thần hoàng nghênh tiếp Lý Chính ánh mắt, cười nhạt nhìn tới, đa tạ phụ hoàng cáo chi. Tần Niết cùng Tần Lâm Quân nhìn nhau, nội tâm 10 phần chấn động, liền Đại Nhật hoàng triều đều phái ra thực lực mạnh như vậy. Cho thấy bọn họ đối Đại Hiên hoàng triều nhất định được quyết tâm. Cái kia so Đại Nhật hoàng triều càng mạnh 1 phần Đại Di hoàng triều phái ra quân đội chẳng phải. là càng kinh khủng. Lý Vũ cũng tràn đầy ngưng trọng. Quả nhiên nói đến Đại Nhật Hoàng Triều nhẹ nhõm ngữ khí thần hoàng nói Đại Di Hoàng Triều thời điểm. Ngữ khí 10 phần ngưng trọng nói. Đại Di Hoàng Triều Sùng Vũ Chi Phong còn đựng. Chiến lực 10 phần. Tổng thể vũ lực 10 phần cường thịnh. Âm dương cảnh tôn giả đạt tới 18 vị. Lần này đồng thời cũng phái ra 180 vạn đại quân. Nhưng là trong đó kỵ binh thì có 80 vạn. Âm dương cảnh tôn giả chỉ ít phái ra 12 vị. Tần Niết, Lý Vũ đồng tử hơi co lại. Như lại thêm chung quanh mấy cái đại vương triều. Binh lực chỉ ít đạt tới 250 vạn đại quân. Tĩnh Châu nguy hiểm. Trấn Quốc Phủ hiện tại 7 vị âm dương cảnh tôn giả. Còn có thể tác chiến binh lực 110 vạn. Lý Vũ thủ hạ 6 vị âm dương cảnh tôn giả. Còn có thể tác chiến binh lực 80 vạn. Nhưng là hiện tại song phe thế lực âm dương cảnh tôn giả đại chiến về sau. Đều bị khác biệt trình độ thương tổn. Mà bây giờ trầm trọng nhất chính là Tần Niết cùng Tần Lâm Quân. Giờ phút này Lý Chính, Thần Hoàng, Lý Vũ ba người đều là nhìn về phía Tần Niết cùng Tần Lâm Quân. Lý Vũ đứng lên kiên định nói. Đại tướng quân, hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều nguy cơ phía dưới. Độc thân vì Đại Hiên Hoàng Triều Thái tử tuyệt sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Cô nguyện ý toàn bộ cùng Trấn Quốc Phủ hiệp lực tác chiến. Đánh bại Đại Di Hoàng Triều. Đại tướng quân yên tâm. Hôm nay các người Trấn Quốc Phủ tại Lạc Châu cầm bao nhiêu thành trì. Chờ đánh bại Đại Di Hoàng Triều về sau. Những thứ này thành trì vẫn là Trấn Quốc Phủ. Tần Niết nhìn lấy Lý Vũ kiên định dứt khoát ánh mắt gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thần Hoàng. Thần Hoàng trịnh trọng nói. Như lần này đánh bại Đại Di Hoàng Triều về sau. Trẫm thừa nhận Trấn Quốc Phủ địa vị. Chỉ muốn các ngươi Trấn Quốc Phủ an phận thủ thường. Trẫm tuyệt không động Trấn Quốc Phủ. Tần Niết thở sâu thở ra một hơi. Đối với Thần Hoàng ôm quyền nói. Nguyện bệ hạ trợ giúp Trấn Quốc Phủ. 3 ngày sau, trẫm sẽ lập tức phái 50 vạn tinh nhuệ chi quân bí mật đến đây. Nhị tổ sẽ chỉ huy 3 vị âm dương cảnh trợ giúp. Thần Hoàng ánh mắt sáng rõ. Lực lượng 10 phần nói. Đa tạ phụ hoàng. Đa tạ bệ hạ. Lý Vũ cùng Tần Niết đồng thời trả lời nói. Hiện tại chủ yếu nhất sẽ là Ương Châu. Như thế nào để Đại Nhật Hoàng Triều vào bẫy? Đến lúc đó Đại Di Hoàng Triều cũng sẽ tiến công. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội đánh một cái mai phục chiến. Đại bại bọn họ. Tần Lâm Quân khôi phục bình tĩnh nói. Lý Chính im lặng gật đầu. Nghênh tiếp ánh mắt của mọi người trịnh trọng nói. Đến lúc đó ta cùng Phụ Hoàng diễn một cảnh phim. Trước giải quyết tiến vào Yến Châu quân đội cùng âm dương cảnh tôn giả. Lại cố ý để một bên cảnh ngoại địch quân cho rằng thời cơ đã đến. Bước vào bản vương đã sớm bố trí tại Ương Châu biên cảnh bẫy dập. Lý Chính nhìn về phía Thần Hoàng nói. Có điều, Phụ Hoàng, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Đến lúc đó Đại Tổ, Tam Tổ, Tứ Tổ tăng thêm Lý Công Công đều sẽ bằng ngươi điều khiển. Quân đội ngươi cần bao nhiêu nhân mã đi vây quanh? Ta cần Phụ Hoàng phái ra 60 vạn đại quân ở phía sau vây quanh hắn nhóm. Đừng để bọn hắn trốn về Đại Nhật Hoàng Triều. Tốt, đến lúc đó chậm phái Đại tướng La Câu Dương. Phùng Thiên Mạc phân biệt xuất lĩnh 30 vạn đại quân ngừng lại một chút Đại Hàn Vương Triều cùng Đại. Dực Vương Triều từ nơi đó ngăn chặn bọn họ. Lý Chính cùng Thần Hoàng dường như tâm hữu linh tê giống như. Đã sớm biết nên như thế nào đối phó Đại Nhật Hoàng Triều. Một hỏi một đáp, trực tiếp biết nên như thế nào đi phối hợp đối phương. Mà Tần Niết cùng Lý Vũ nghiêm túc liếc nhau. Hiện tại chính mình trọng yếu nhất chính là cần tại Đại Di Hoàng Triều không có phát hiện tình. Huống dị thường dưới. Xuất lĩnh đại quân bí mật tiến về biên cảnh chờ. Thế mà lại căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh bố cục. Bởi vì Đại Di Hoàng Triều không phải Đại Nhật Hoàng Triều. Lý Chính có thể đem khống Đại Nhật Hoàng Triều quân đội hướng đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.